Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 534, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Dương thường xuyên đến hiệu sách, những người trong tiệm đều đã quen mặt hắn, nhấn có trùm kín cỡ nào thì mọi người cũng đều biết là há còn đối với những người qua đường, họ cười xong rồi cũng sẽ quên. Ôn Thu Ninh cười khúc khích trở lại tiệm, đồng nghiệp cũng đang cười, hỏi, Ôn Thu Ninh, cậu con trai kia thích cậu đúng không? Ôn Thu Ninh tự biết thân biết phận, người lọt vào mắt xanh của Vu Hướng Dương phải là người đẹp như tiên giáng trần. Không có đâu, anh ấy là bạn tôi, thật đáng tiếc, đẹp trai thế, lại còn hài hước. Ôn Thu Ninh nghĩ lời đồng nghiệp nói, lại không nhịn được mà cười. Vu Hướng Dương đạp xe đến một ngã tư, rẽ vào một khúc cua, một tay giật cái khăn trùm đầu ra, hắn hít một hơi thật sâu, cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Hắn thề trong lòng, từ nay về sau hắn sẽ không bao giờ đến hiệu sách nữa. Hôm nay hắn mặt mũi đã ném sạch rồi. Ngay sau đó, hắn lại lẩm bẩm oán thán. Quần áo C, H, E, T tiệt gì thế này? Chất lượng quá kém, phải bảo Vu Hướng Niệm mua cho vài cái mới. Về đến nhà, cả nhà đang chờ hắn ăn cơm. Trình Cảnh Mặc nói, tôi cứ tưởng cậu đạp xe về Nam Thành rồi. Vu Hướng Dương tất nhiên không thể kể lại chuyện mất mặt đó. Hắn quay sang Vu Hướng Niệm, nói, quần áo của anh cũng cũ rồi. Vu Hướng Niệm bực bội nói, mua thì mua, em mua cho anh với Cảnh Mặc mỗi người hai bộ. Vu Hướng Dương đắc ý, thế mới thấy trước đây anh đối xử tốt với em không phí công. Trình Cảnh Mặc nội tâm bình lặng, không chút gợn sóng. Anh đã quá quen với tốc độ tiêu tiền của hai anh em này. Không sao, anh có thể nỗ lực hơn. Ăn cơm tối xong, trời đã tối mịt, Vu Hướng Dương lại đòi ra ngoài. Trình Cảnh Mặc có chút ngạc nhiên, có mỗi chiếc xe đạp thôi mà, cậu chưa đi bao giờ à? Vu Hướng Dương vẫy tay. Chuyện của anh vợ, cậu đừng quản, hắn phải ra ngoài làm việc, quan trọng, không thể để ai biết được. Trình Cảnh Mặc trêu, vậy thì đừng có về nữa. Vu Hướng Dương đạp xe lại ra khỏi nhà, đến chỗ hàng quán vỉa hè vốn chỉ bán vào ban đêm. Nhìn thấy một quầy sách nhỏ, hắn dừng lại, hắn cố tình cầm vài cuốn sách lên xem qua loa. Rồi tỏ vẻ không hài lòng, đặt lại chỗ cũ. Người bán sách là người tinh ý, hỏi, huynh đệ, mấy cuốn sách này không hay à? Vu Hướng Dương bĩu môi. Chẳng có gì đáng đọc, người bán hàng hiểu ý. Cậu chờ chút, hắn cúi người, từ dưới giá sách lấy ra một cuốn khác. Xem thử cuốn này, Vu Hướng Dương lật xem, càng nhăn mặt, nội dung cũng na ná cuốn lần trước hắn đã tặng cho Trình Cảnh Mặc. Không có cuốn nào kín đáo hơn một chút à? Hắn hỏi. Loại phô bày TA, NTA, thế này nhìn chẳng hấp dẫn gì cả, muốn kín đáo cỡ nào? Người bán hàng hỏi lại, Vu Hướng Dương tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, phải có quần áo, chỗ nào không nên lộ thì đừng lộ. Người bán hàng khinh thường, nhìn hắn như một kẻ, nhà quê, hai chấm chấm, đây đều là hàng từ mấy năm trước rồi, mấy năm nay chỉ chuộng loại này thôi. Vu Hướng Dương có chút tuyệt vọng, mấy thứ, bảo bối, kia. Lẽ ra hắn không nên phân phát cho đám sói con kia. Lúc này, người bán sách bên cạnh ló đầu qua, tay cầm một cuốn tạp chí. Anh bạn, muốn, hàm xúc, à, tôi có đây. Vu Hướng Dương nhìn cuốn tạp chí trong tay hắn, có vẻ giống mấy thứ hắn hay xem trước đây. Hắn cầm lấy lật lật xem, quả nhiên là thể loại mà hắn thích. Các cô gái mặc đồ bơi, lộ mặt, lộ tay, lộ chân, quá lắm thì cũng chỉ hở nửa N, G, Ừ, C và L. Vu Hướng Dương hỏi, bao nhiêu tiền một cuốn? 2 đồng. Vu Hướng Dương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khẳng khái, nói, lấy cho tôi 2 cuốn. Người bán hàng nói, anh bạn, loại này sớm đã ngừng in rồi. Hôm nay anh gặp tôi là may mắn lắm đấy. Chứ bình thường có tiền cũng không mua được. 2 cuốn xem một đêm là hết. Mua thêm vài cuốn nữa đi. Không sau này muốn xem cũng không có. Vu Hướng Dương có chút do dự, người bán hàng lôi ra từ dưới xe đẩy một chồng tạp chí dày cộp, ước chừng 7-8 phân. Mấy cuốn này đều là hàng cất đáy hòm của tôi, ngày thường tôi tiếc không bán đâu. Anh bạn, chúng ta gặp nhau đây là có duyên, tôi thấy anh là người có gu nghệ thuật rất hợp ý tôi. Hôm nay tôi bán hết cho anh, tính giá hữu nghị, cả chồng sách này 30 đồng. Vu Hướng Dương không cần nghĩ ngợi, từ chối ngay. Không cần, không phải hắn không thích. Mà là vì 30 đồng. 30 đồng à, mua xong chồng sách này tháng tới hắn liền. Tu tiên, người bán hàng lại cầm hai cuốn lật qua lật lại trước mặt Vu Hướng Dương. Anh bạn, nhìn xem, hàng tốt đấy, qua thôn này là hết tiệm. Này nhé, tôi giảm giá cho anh, 28 đồng. Vu Hướng Dương tiếp tiền, nhưng cũng lo sau này không mua được loại này nữa. Hắn cắn răng, liều. 20, bán thì bán, không bán. Chốt đơn, Vu Hướng Dương còn chưa nói hết. Gã bán hàng đã đưa cả chồng sách bằng hai tay cho hắn. Anh bạn thật là người sảng khoái. Vu Hướng Dương cạn lời. Hắn có cảm giác mình bị hố. Lẽ ra nên trả giá từ 10 đồng, rồi thêm từng hào một. Nhưng lời đã nói ra rồi, không thể nuốt lại được. Vu Hướng Dương cắn răng chịu đau, móc từ trong túi ra hai tờ giấy bạc to. Người bán hàng rất chu đáo, dùng báo gói cả chồng sách lại. Nhìn bóng Vu Hướng Dương đi xa, hắn ta cảm thán. May mà vớ được thằng mốc này, không thì số hàng này của mình ế lòi. Cách chương.